Lâm Gia Dân, đứa bé Tuyết, Thẩm Hủy Lan, kể về một con thỏ, không có bạn bè nên tạo ra một người Tuyết chơi với nó. Con thỏ nhỏ và người Tuyết là bạn tốt nhưng có một hôm, cháy nhà, người Tuyết vọt vào lửa cứu con thỏ nên bản thân biến thành nước hy sinh luôn. Lâm Gia Dân, ai ra, phim hoạt hình này. Thẩm Hủy Lan, anh nói coi con nít xem sao không khóc được. Còn lần trước kia nữa, Na Cha tự sát, Thanh Thanh khóc 2 ngày. Lâm Gia Dân, xem ra vẫn là phải dựa vào anh đi rời núi rồi. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ chế một câu chuyện cổ tích cho bọn nhỏ. Thẩm Hủy Lan, thôi đủ rồi ông, cả ngày toàn nghĩ 3 cái chuyện kỳ lạ gì đó, làm gì đàng hoàng chút được không? Cái studio ảnh nát báy của anh còn mở được không đó? Lâm Gia Dân, sao lại không mở nổi nữa, em xem, ảnh mỗi năm của Thanh Thanh Thất Thất còn không phải đều dựa vào anh à? Thẩm Hủy Lan, vâng, không có bọn nhỏ trong hẻm này chụp thì cả nhà phải ăn không khí rồi. Lâm Gia Dân, trời ơi, tiền đủ xài là được rồi. Chẳng lẽ em muốn anh giống Lộ Diệu Quốc chạy tới Quảng Đông, để hai mẹ con em ở nhà à? Thẩm Hủy Lan, em vậy mà lại muốn anh đi đó, anh có khả năng không? Lâm Gia Dân, anh có khả năng thì cũng không có lòng, anh chỉ muốn ở với vợ con, mỗi ngày nhìn cả nhà ở bên nhau là anh vui rồi. Thẩm Hủy Lan, vui cái quỷ, Lâm Gia Dân, sao lại không vui chứ? Thanh Thanh nói xem, vui không con? Lâm Thanh, con không muốn bố đi. Lâm Gia Dân, em nghe đi, nghe tiếng lòng của con gái đi. Thẩm Hủy Lan, câm miệng, ngủ, cách chương.